Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong ngày đầu tiên của tuần làm việc mới. Xin kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe. Và trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Danh Giác, câu chuyện Quỷ Réo Đêm Rằm. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ê Quý, mày có thấy mấy người phía trước đang làm gì không? Quý nhìn về trước tầm khoảng 30 mét, thấy có một vài người đang ngồi đốt vàng mã. Thì cũng bình thường bởi hôm nay là rằm tháng 7, cho nên mọi người liền hay cúng cho vong linh của người đã khuất. Quý lúc này liền hỏi, trời đất ơi, mấy ngày nay á có ai mà không cúng kiếng đâu. Bộ nhà mày không có hay sao mà mày kêu tao coi? Cúng thì cũng có chứ sao mà không mày? Ý của tao muốn nói là mấy lần á có thấy bà Tư bà cúng cái gì đó mà ngồi đọc một tràng cứ như là đang đọc kinh đấy. Cúng cho ba cái thứ cô hồn vất vưởng đó, cần chó gì phải khấn phải xin chi cho nó mệt. Cứ đem đổ ra thắp nhang rồi xong. Ở nhà mẹ tao cũng toàn cúng như vậy, chứ có thấy bà ấy khấn vái cái gì đâu. Quý nghe vậy thì trợn mắt lên. Mẹ cái thằng điên này, mày muốn chết hả Dũng? Biết rằm này là rằm gì không mà mày dám nói cái chuyện kiểu đó? Nhà mày cúng thế nào ta không cần biết, nhưng mà đã cúng thì phải thành tâm. Chứ cúng như mẹ của mày thì cúng làm cái chó gì ai chứng cho. Nhưng Dũng có thể đã bị ảnh hưởng từ gia đình, cho nên không thay đổi thái độ coi thường chuyện cúng kiếng cho những vong linh vất vưởng. Nghe bạn của mình nói vậy, cậu ta lớn tiếng rồi cãi. Tao nghe bà già ta nói nè, cúng này là cúng cho những cô hồn đang lang thang ăn. Bởi những người đó sống ác cho nên mới không có ai đưa đi đầu thai kiếp mới. Cái này giống như là mình ra chợ huyện gặp mấy kẻ ăn xin bẩn thỉu hôi hám đó, cho họ miếng bánh ăn thừa của mình thôi. Chẳng lẽ mày không thích kinh thởm cái đám ăn xin bẩn thỉu đó à? Quý nghe thằng bạn của mình nói mà không biết nói thế nào nữa. Bởi dù sao thằng này từ bé sinh ra trong một gia đình có tiền, cầm thêm cái máu kỳ thị người nghèo từ cha mẹ của nó, cho nên khó mà trách được. Quả thần cha mẹ của nó chính là tấm gương để cho nó noi theo. Nếu mà cha mẹ không tốt thì con cái cũng sẽ theo gương ấy mà trở thành một con người tàn độc mất nhân tính. Vì quá hiểu tính khí của thằng bạn, Quý chẳng hơi đâu nói thêm mà đi nhanh qua chỗ những người đang cúng bái. Nhưng đến gần một người phụ nữ lớn tuổi thì cả hai cựng lại bởi vì bài khấn của bà ta. Dũng lúc này cười lớn rồi nói, bà Tư, hôm nay sao đấy hả? Khấn cái gì mà văn vẻ quá vậy? Đúng là rảnh quá nên mới như vậy đó. Quý nghe bạn mình nói thì bực tức la lại. Mày không thích mày cũng chẳng cần phải nói như vậy. Cái chuyện khấn thế nào của người ta liên quan gì đến mày? Thôi tao đi về đây. Từ nay mày đừng có nên ra khỏi nhà. Không khéo họa từ miệng mà ra đấy. Nói xong Quý bỏ đi về, không cần người bạn của mình về cùng. Lúc này người phụ nữ bị Dũng cười nhạo kia nhìn lên rồi nói. Này cái thằng kia, bọn mày không biết đừng có dại mà nói, kẻo mang họa vật thân. Bọn nhà giàu như chúng mày biết cái gì mà ở đây? Dũng bị chửi thì liền lên tiếng. Này, tôi thích nói nó bà làm sao hả? Bà có tin tôi đã bỏ hết đồ cúng của bà không? Bà này coi bộ cũng không vừa, bà liền đứng lên rồi lớn tiếng. Này cái thằng nhóc con, mày muốn chết hay sao hả? Mày đừng nghĩ cha mẹ của mày là phú hộ rồi mày muốn làm gì cũng được nha. Tao thách mày đá đấy, xem cả nhà của mày có bị vợ trách hay không. Bà vừa nói xong thì tên Dũng vốn quen thói ngang ngược liền đá mạnh vào đống đồ đang cúng, sau đó còn dập tắt đống lửa đang cháy kia. Hắn nhìn qua bà rồi nói, này thì mày thách ông mày này, tao đè coi xem có cái tên cô hồn nào dám động đến tao không. Nói rồi hắn quay lưng đi về. Bà ta đứng đó không thể nói được gì nữa, bởi không ngờ thằng này dám động đến cả người mất như vậy. Lúc này có một bà ngồi trên đường cũng đang đốt vàng mã, thế hết mọi chuyện đi qua mà nói. Thôi chị Tư, đừng có để tâm đến thằng đó. Cha mẹ nó là kẻ hay đi cướp của người khác, cho nên là chị đừng có quan tâm nó làm gì. Thằng con của nó theo bố mẹ nó cả thôi. Tháng này là tháng cô hồn, tôi dám chắc trước sau gì thằng đó cũng sẽ bị quả trách cho mà coi. Không phải là mình độc ác gì, thế nhưng muốn cho cái thằng nó một trận, để nó bỏ đi cái thói ngang tàng đó. Thôi làm cho xong rồi về đi, chưa khuya rồi đó, trong cái tháng này hạn chế ở ngoài đường đó bà. Hai bà làm thêm một lúc thì cũng xong mọi thứ cho nên đi về. Đâu ai hay ở dưới ánh trăng vàng kia, con đường bỗng xuất hiện một vài vị khách lạ. Ngay chỗ mà Dũng đã đổ đồ cúng có hai cái vòng nhì đứng đó mà nhìn xuống mớ bánh kẹo đang nằm lăn đồng đốc dưới đất. Đôi mắt của hai vòng linh đó chợt lóe lên ánh lửa. Ngay sau đó tất cả số đồ cúng đều bị cháy đen một cách kỳ lạ. Hai ngày sau tại nhà của Dũng. Ê bọn mày, uống nhanh coi. Làm cái gì mà ngứa ngồi thẳng đó hả? Chẳng thể nào chịu uống gì cả. Lúc này ông Hội, cha của Dũng đi ra, nhìn đám thanh niên ăn chơi mà lắc đầu thở dài. Bởi hôm nay hết ông quá hiểu đám thanh niên này là con của các địa chủ tá điển có của ăn của để. Dũng là người con trai duy nhất của ông, cho nên mọi thứ từ bé đến lớn đều được ông nuông chiều. Cho nên cái gì thằng quý tử này muốn đều được ông bà chiều ưng ý ngay. Chính vì vậy mà thấy con ăn chơi lêu lổng, nhưng ông cũng không thể dạy dỗ, thậm chí nhiều lần còn gây ra họa lớn. Thế nhưng bà vợ của ông luôn lấy quyền thế và tiền bạc ra để che chở cho sự ngang ngược của thằng con trai. Ông đứng đó nhìn một lúc thì đành bất lực đi vào trong nhà để ngủ. Lúc này có hơi men, Dũng nhìn qua mấy thằng bạn ăn chơi mà nói: Ê bọn mày, hôm qua tao bị bà Tư chửi quá trời đó, có đứa nào chửi theo tao đến đó để đốt nhà bà ta, trả thù cho tao không hả? Vốn bọn này dựa vào cha mẹ của mình có tiền, thế nên chẳng xem dân nghèo ra gì. Vừa nghe có chuyện vui để làm thì cả đám 5-6 tên đều đưa tay đi theo trả thù cho bạn của mình. Thế có bạn ủng hộ cho nên Dũng càng ngang tàng hơn, đứng lên rồi nói lớn: Bọn mày đi theo tao, ngày mai mỗi đứa được thưởng 10 đồng. Ai dám ra tay đốt nhà bà ta, tao thưởng 30 đồng. Vừa nghe thấy số tiền quá lớn thì bọn thanh niên liền hào hứng tranh giành lấy công. Cả đám bắt đầu kéo sang nhà bà Tư gì đó. Trên đường đi cả bọn còn cười nói mà chẳng hề cương cứ điều gì. Bất ngờ một người trong nhóm thấy gì đó thì liền đứng lại kêu cả đám nói: Ê bọn mày, hình như tao vừa thấy ma thì phải. Thằng Hùng, con của một tá điền, lúc này lên tiếng chọc lại: Ta không ngờ lại có một cái thằng bạn nhát gan như vậy đó. Cái thứ èo lạ hơn con gái. Đường này do bố tao cai quản, chẳng ai dám cản đường tao, ma quỷ gì chứ. Dũng lúc này cũng nói chen: Bọn mày cũng biết trong cái đám của mình á, thằng Hận là đứa nghèo nhất, cho nên nó phải nhát gan nhất rồi. Cả bọn lại cười chọc Hận một lần nữa. Nghe bị bạn cười nhạo cho nên Hận tức lên rồi nói: Mẹ bọn mày dám cười nhạo tao như vậy, vậy tao chẳng đi cùng bọn mày nữa. Ngày mai chúng mày chết hết, tao cũng không đến thắp cho chúng mày cây nhang nào đâu. Nói xong tiếng Hận quay lưng đi về nhà. Cả đám bạn vẫn ở sau lưng cười nói, làm cho Hận càng thêm tức tối mà chửi rủa bọn họ. Dũng cùng đám bạn tiếp tục đi trả thù. Thế nhưng chưa đi được bao xa thì bất ngờ Hùng đứng chết chân mà ú ớ không nói được thành lời. Mọi người đi cùng thấy được thì liền kêu cả đám đứng lại: Ê cái bọn mày, coi thằng Hùng bị gì mà nó ú ớ không nói được vậy hả? Dũng lúc này liền lên tiếng: Mẹ cái thằng chó này giở trò như cái thằng Hận nữa hả? Mày có tin ngày mai tao kêu cha của tao đến xiết nợ nhà mày không? Đêm nay thằng nào theo tao thì ngày mai có tiền. Ai không theo tao thì cha tao đến nhà chúng mày xiết nợ, không cho thiếu một xu nào cả. Nghe Dũng nói như vậy, mấy thanh niên kia đều tỉnh cả rượu. Bởi nhà của Dũng đều là giàu có nhất vùng, những tá điền khác đều mắc nợ nhà ông Hội. Nếu làm trái ý của thằng Dũng, chẳng khác nào chọn cái chết cho mình cả. Thế nhưng Hùng không hiểu đã thấy gì mà vẫn đứng đó, đôi mắt mở to, miệng không nói được nên lời. Một người đi lại vỗ vai thì Hùng đã ngã xuống đất. Lúc này cả bọn mới kinh hoàng nhận ra là Hùng đã chết. Cả đám không thể tin được chuyện khiến cho thằng bạn của mình chết trong nỗi khiếp sợ như vậy. Dũng ngồi xuống nhìn kỹ một lần nữa xem có phải Hùng đang giả vờ hay không. Thế nhưng mà sau khi nhìn kỹ lại, Dũng cũng té ra đằng sau rồi nói lắp bắp: Mẹ ơi, nó chết thật rồi kìa. Cả đám hoang mang định chạy đi nhưng Dũng đã ngăn lại: Đứa nào dám đi, tao giết cả nhà thằng đó đấy. Bây giờ tao có kế này, bọn mày phải làm với tao. Dù ai cũng sợ trước cái chết bất thường của Hùng, thế nhưng cái sợ hơn chính là lời đe dọa của Dũng. Tất cả đành quay lại mà nghe theo sự chỉ đạo của hắn. Cả bọn khiêng cái xác của Hùng đi đến nhà bà Tư kia nhằm đổ tội cho bà ta giết người. Bởi mọi quyền hành ở cái làng này đều nằm trong tay của ông Hội, cho nên chuyển trắng đổi thành đen một cách dễ dàng, nhằm tạo ra sự tàn độc. Cho nên Dũng cũng bắt một người bạn cắt cổ với gân tay của Hùng để tạo ra cái chết dã man, nhằm đẩy cả nhà bà Tư kia vào con đường chết. Sáng hôm sau, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tên Dũng kia. Một số tá điền cùng ông Hội đã kéo đến bắt cả nhà bà Tư về cái tội giết người. Lúc này Quý vô tình nghe được câu chuyện thì đã hiểu ra nguyên nhân vì sao Thiên Hùng gây chết thảm như vậy. Bởi Quý cũng chơi chung với Dũng cho nên rất hiểu tâm địa của thằng bạn này. Anh đã đi tới nói với ông Hội, nhưng mà làm sao ông ta chịu nghe lời của Quý. Nên cuối cùng mọi tội lỗi đều đổ lên đầu của bà Tư và cả nhà bà. Cha mẹ của tên Hùng kia đã dùng cực hình để tra tấn cả nhà của bà. Thế nhưng bà đâu có làm gì nên dù đòn roi giấm máu, bà vẫn không nhận tội. Đến cuối cùng, ông Hào cha của Hùng cũng đã tra tấn đến nỗi bà chết. Nhưng hắn đã tự viết một tờ tự thú, rồi nói là bà ấy đã nhận tội. Từ khi bọn nhà giàu công khai tờ giấy nhận tội của bà Tư, thì người dân không ai còn biết gia đình của bà ấy ra sao. Điều mấy ngày sau thì mọi người đã bắt đầu trở nên đáng sợ. Ở giữa làng, nhà ông Hiền cũng là một tá điền nhưng không theo bọn nhà giàu kia, nên cũng hay bị bọn nó chèn ép. Ông cùng với một số bạn già ngồi uống trà về chuyện bà Tư. Mấy ông nghĩ bà Tư có gì mà lại bị bọn chúng ép cung đến mất xác vậy hả? Bà ấy trước giờ ở đây tuy hơi khó tính, thế nhưng mà tôi tin bà ấy không dám giết thằng Hùng kiểu man dợ vậy đâu. Ông Linh lúc này lên tiếng. Chuyện này không cần nói cũng biết, bà ấy bị oan. Bây giờ tôi lo cả nhà chị ấy bị bọn nó giết hết không chừng. Mẹ, cái bọn này sao tàn ác đến như vậy chứ? Bây giờ mình có làm gì thì bọn chúng cũng không tha cho nhà chị ấy đâu. Mọi người ngồi đó mà cố tìm chút hy vọng nào cầu cứu nhà bà Tư. Thế nhưng đến nửa đêm vẫn không sao tìm được cách nào tốt. Tất cả rơi vào tuyệt vọng thì bất ngờ Quý đi tới nói. Còn biết nguyên nhân tại sao bà Tư bị họ đổ tội rồi? Nghe câu nói đó, ai cũng giật mình mà nhìn về phía ngoài sân. Đến khi thấy tượng Quý thì ông Hiếu đi ra rồi hỏi. Quý, con đi đâu giờ này? Mà con vừa nói cái gì sao bác không hiểu hả? Quý đi lại chào mọi người xong thì nói thêm. Dạ, con vừa hỏi được lý do tại sao bà Tư lại bị dọa như vậy. Đêm hôm trước con với nó vừa đi gặp bà Tư về đang đốt vàng mã ngoài đường. Nó cười nhạo bà ấy rồi còn đá bỏ số đồ cúng bà ấy đang cúng. Lúc đó con có la nó xong thì con bỏ về nhà. Anh ở hồi tối nó ăn nhậu với mấy thằng kia, xong kêu tụi nó đến đốt nhà bà Tư để trả thù vì bị bấy la. Rồi sau đó không biết chuyện gì mà thằng Hùng lại chết đột ngột. Thế là thằng Dũng đã bắt mấy đứa kia mang xác nó đến nhà bà Tư, sau đó giả thành một vụ giết người nhằm đổ tội cho bà ấy. Nghe xong mấy ông chỉ biết lắc đầu, bởi dù biết được nguyên nhân và hung thủ, thế nhưng lại đau đầu tìm cách minh oan cho nhà bà mới khó. Bởi nguyên nhân là do đám quý tử của nhà họ gây ra, cho nên họ bị bọn họ chấp nhận cái sai về mình, cho nên trả lại sự trong sạch của người dân nghèo. Ông Hiền lúc này thở dài nói, để ngày mai tôi đến coi thử có được gì không, chứ tôi thấy coi bộ chuyện này đòi lại công bằng cho nhà bà ấy khó hơn lên trời đó. Ông Linh lúc này lên tiếng ngăn ông, tôi nói thật anh đừng có nên đi, không cần thử thì ai cũng biết được kết quả thế nào. Chúng ta phải kiếm cách giải cứu hai đứa con với lại chồng bà ấy về. Còn chị ấy tôi nghĩ đã... Ông không nói hết câu thế nhưng ai cũng hiểu được ý của nó. Ông Hiền tuy biết rõ kết quả nhưng cũng muốn thử. Bây giờ nghe ông Linh nói thì lại càng thấy có lý hơn. Thế là ông kêu tất cả mọi người lại gần rồi nói. Bây giờ anh tính thế này. Ngày mai sẽ đến đó để dò la về gia đình bà ta. Còn mấy đứa kêu thêm mớ thanh niên để tối mai mình đến cứu người. Nhưng một ông khác lên tiếng ngăn lại mà nhìn qua Quý sở hỏi thêm. Mọi người khoan vội để mình tìm hiểu rõ đầu đuôi mới có thể làm được. Nè Quý, cái chuyện này sao con biết được chứ? Đêm hôm đó con có mặt với bọn nó sao? Quý nhìn qua rồi nhỏ giọng nói. Dạ tối qua con không có mặt ở đó. Mấy hồi sáng này con có nghe thằng Hận nó kể. Sau đó vô tình con nghe được bọn nó nói chuyện với nhau về cái chết của thằng Hùng và chuyện dùng xác chết đổ tội cho bà Tư. Ông Hiền nghe mà thấy có gì đã không đúng lắm cho nên ngăn Quý lại. Nè, con nói thằng Hùng chết không rõ lý do. Cái chuyện này không làm rõ, mình khó có thể đòi lại được công bằng cho nhà bà Tư. Quý liền thở dài. Dạ đúng đó mấy bác, con nghe thằng Dũng nói với mấy đứa kia. Bọn mày có biết được lý do vì sao thằng Hùng chết đột ngột vậy không? Không lẽ nó nhìn thấy ma rồi sợ quá mà chết? Khi mà con nghe nó nói như vậy thì cũng không hiểu lắm. Thế nhưng mà đến khi thằng Hận nói thì con thấy sẽ có thể thằng Hùng cái chết là do một thế lực đen tối nào đó gây ra. Ông Linh lúc này nhìn qua rồi nói: tôi thấy chuyện này lạ đấy. Hay là thằng Hùng nhậu say nên bị trúng gió? Quý liền cắt lời: chuyện đó không phải đâu bác, bởi lời thằng Hận nói mới là đáng sợ. Ông Hiền lúc này hỏi gấp: cần mau nói rõ coi, cái thằng Hận nó thấy gì mà đáng sợ? Dạ, nó bảo lúc mà cả đám đi qua nhà bà Tư để mà đốt nhà bà ấy thì nó đã thấy rõ có hai cái bóng đèn đứng ở bên đó chặn đường phía trước cách hơn 10 mét. Nó kêu mấy đứa kia đứng lại nói, thế nhưng bọn nó cười nhạo, vì vậy mà nó đã giận rồi bỏ về nhà luôn, không đi cùng nữa. Nó bảo hai cái bóng đen đó nhìn không có giống con người, để mắt phát sáng cứ như hai cục than đang cháy vậy đó. Mấy ông lão nhìn coi để nghe ai biết nói gì về những chuyện ma quái này chưa. Qua một lúc thì ông Hoàng, người im lặng từ đầu đến giờ, mới lên tiếng: nếu đúng như thằng Hận nói thì tôi nghĩ bọn nhóc đó đã bị những vong linh vất vưởng giết. Còn nguyên nhân thì rất có thể là do thằng Dũng kia đã phá bỏ đồ cúng mà chị Tư đang cúng. Cái gì chứ đồ cúng thì không thể làm vậy đâu. Hơn nữa giờ lại còn là tháng 7, tháng mà thứ đen tối được tự do đi lại trên trần gian. Ông Hiền gật đầu rồi nói: anh thấy nói cũng có lý. Thế nhưng mà tại sao thằng Dũng là người gây chuyện mà thằng Hùng lại gặp nạn chứ? Muốn trách phần thì đứa làm ra chuyện này mới bị chứ. Mấy ông lại rơi vào ngõ cụt lần nữa, bởi chuyện này nói ra thì quá vô lý, cộng thêm xác của thằng Hùng chết ra sao chẳng ai thấy rõ. Bây giờ chỉ dựa vào lời nói của Quý thì không thể khẳng định Hùng có bị chết thật hay là do một nguyên nhân nào khác. Gần chục người ngồi suy nghĩ thêm một lúc lâu thì tất cả đều giận người khi nghe bên ngoài đường tiếng kêu la của một thanh niên nào đó. Tất cả đều chạy ra đường để xem ai đang la làng, nhưng đứng gần nửa giờ không thấy được ai đi ngang. Ông Hoàng lúc này nói trong lo lắng: không lẽ có thêm người chết hay sao? Ông Linh thì không nghĩ vậy. Tôi nghĩ chắc là đám con nhà giàu kia chơi bời là làng chọc phá mọi người, bọn nó cũng hay làm như vậy mà. Tất cả quay lưng đi vào nhà thì giật mình nghe tiếng kêu của một người phụ nữ: làng nước ơi, mau cứu người. Tất cả nhận ra đó là tiếng la của bà Ba Lụa. Cách đó không có xa. Thế như vậy mọi người chạy vội đến nhà bà ấy để xem chuyện gì. Vừa mới đến nơi thì bà đứng ngoài đường mà khóc. Ông Hiền đi tới rồi hỏi: nè thím Ba, làm gì mà thím kêu khóc la dữ vậy hả? Bà thấy mấy ông chạy tới thì nói trong hoảng loạn: anh Tư với mọi người mau đến cứu thằng Bá liền đi. Chị bình tĩnh nói rõ xem nào, thằng Bá nó làm sao mà phải cứu? Mấy ông không nghe vừa rồi có người kêu la hay sao? Tôi vì nghe kêu cho nên mới đi ra để xem. Anh ngờ thì nó bị thứ gì đó lôi lên đọt cây dừa. Tôi không thấy rõ là ai, nhưng thấy một đôi mắt đỏ kinh như than đang cháy vậy. Tôi sợ quá chạy về kêu mọi người để đến cứu nó. Thế vậy cho nên mấy ông không bỏ lỡ cơ hội, liền kêu bà dẫn đường đến đó. Cũng may từ nhà của bà tới nơi chỉ hơn 100 mét, cho nên mấy ông vừa tới đã kinh hoàng về thấy xác của thằng Bá con của ông Mã, một tá điền dưới quyền của ông Hội. Do tiếng của bà Lúa la vừa rồi lớn cho nên có nhiều người nghe được mà chạy đến. Nhờ vào ánh sáng của những cây đuốc mà tất cả đều thấy rõ xác của tên Bá kia như thế nào. Ông Hoàng nhìn thêm một lúc rồi nói trong hoang mang: không thể nào có chuyện này xảy ra. Có ai thấy tôi hay là tôi nhìn nhầm không hả? Làm sao xác của nó là bị treo lên đọt dừa mà bằng mấy lá dừa buộc lại chứ? Câu hỏi của ông cũng là câu hỏi của tất cả những người có mặt tại đây. Bởi không thể nào một cái xác hơn 50 kg mà vài cái lá dừa nhỏ mỏng manh ấy có thể chịu được sức nặng của cái xác. Càng khó tin hơn khi ai có thể mang theo cái xác nặng lên tận đọt cây. Tuy cây dừa này không cao lắm, khoảng cách từ đất lên tới đọt tầm 5 mét, nhưng mà muốn mang một vật nặng như vậy để leo lên là cả một vấn đề chứ không hề đơn giản. Không ai biết hay nghĩ ra được vì sao cái xác nằm trên đó mà không bị rơi xuống. Cả nửa giờ sau thì cha của thanh niên xấu số kia cũng được báo tin mà chạy đến. Ông ta vừa đến đã lên tiếng chửi: kẻ nào dám giết con tao, ta sẽ lột ra hết cả nhà kẻ đó. Ông Hiền cũng chẳng ưa ông ta, bởi dựa vào hơi của phụ hộ hội mà tàn bạo bóc lột người dân. Ông đi ra nhìn thẳng rồi nói: "Này ông Mã, ông tự mà xem con mình chết thế nào đi, rồi ngãi nói, chẳng ai đi giết con ông làm gì cho dơ tay của họ." Ông ta chỉ biết chửi cho nên lên tiếng nói: "Ông Hiền, cậu là tán điển với nhau, cớ gì ông đi lo cho đám dân nghèo ngu dốt kia mà chống lại tôi. Chỉ cần ông chỉ ra kẻ nào giết con tôi sẽ nói thẳng với ông hội, tặng cho ông thêm một mẫu đất. Tôi chẳng cần thêm ruộng đất làm gì, ông cứ giữ lại mà chôn con trai của ông đi." Tôi rất căm ghét ông, thế nhưng đâu thể làm gì được, đành bỏ qua mà đi lại. Nhìn lên thấy xác con của mình trên đó, ông ta điên lên rồi chửi: "Còn mẹ chúng mày, tại sao không lên cứu con tao? Bỏ mày dám giết con tao thì hay đợi đấy." Nhiều người vốn không ưa ông ta nay bị chửi vô cớ liền tiến lại gần rồi nói: "Tôi nói thật, ông với cả nhà ông có chết hết thì chúng tôi cũng không chẳng thương tiếc. Ông không thấy con mình chết thế nào hay sao mà còn dám đổ tội lên đầu người dân chúng tôi?" Ông Hiền đi lại nhẹ giọng: "Ông Mã, ông xem ai có thể đưa xác con ông lên đó mà treo được chứ? Với lại thứ treo cổ con ông chẳng phải sợi dây mà lại mấy cái lá dừa nhỏ bé đó thôi. Tôi nghĩ ông cũng không tin phải không?" Nhưng ông ta không chấp nhận rồi lại nói: "Bọn nó giết con tôi, rồi cả bọn cột dây kéo nó lên. Bây giờ bọn mày trèo lên đưa xác con tao xuống đi, nhanh lên." Giờ thì không ai còn chịu đựng được nữa rồi đi tới nói: "Bọn đồng ác như ông, chúng tôi không rảnh đâu mà leo lên mang xác của nó xuống. Thằng con của ông chết cũng xứng đáng, ông tự lên đó mang xác con của mình về đi." Nói rồi mọi người kéo nhau ra về, chỉ còn hôn chục người đàn ông ở lại. Ông Hiền lúc này liền nói: "Tôi không hiểu ông ăn ở thế nào mà người dân thấy chết không cứu là hiểu rồi đấy. Chúng tôi chỉ có lòng kêu ông đến, còn việc làm sao mang xác con ông xuống thì ông tự giải quyết đi." Ông Hoàng lúc này nói thêm: "Tôi nghĩ ông nên mời thầy về giải nạn cho gia đình của ông đi. Con ông đã gây ra tội lớn cho nên bây giờ bị quả trách đó." "Nè thằng Hoàng, mày nói vậy là sao hả? Con tao trước giờ có làm gì mày mà mày nói nó như vậy chứ? Tao ra lệnh cho bọn mày mau đem xác con của tao xuống đây, nếu không chẳng đứa nào được sống yên với tao cả." Cả chục người có mặt ở đó vốn ý định sẽ giúp ông ta mang xác con mình xuống, nhưng thấy thái độ của ông ta làm như vậy khiến cho tất cả mọi người đều phẫn nộ mà đồng loạt quay bước đi, bỏ mặc ông ta đứng đó mà chửi không thương tiếc. Sau khi mọi người đi về hết, lúc này ông Mã cùng tên gia nhân đứng đó vừa tức vừa sợ. Ông ta kêu tên gia nhân của mình leo lên đưa xác của bá xuống. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì cả hai đều phải chết chân, không thể la lên được thành tiếng. Bởi lúc này mọi người về hết nên ánh sáng không còn nhiều, chỉ còn mỗi cây đuốc anh gia nhân đang cầm. Dưới ánh sáng mập mờ ấy, cả hai nhìn thấy hai dáng người đang ngồi trên tàu lá dừa mà nhìn xuống. Có lẽ lúc này ông Má mới nhận ra cái chết của con mình không phải là do người dân gây ra. Thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn để cho ông ta phải hối hận. Một dòng cười the thé bên tai khiến cho cả hai đều giật mình. Quay ngoắt lại thì chết khiếp khi thấy bà Tư, khuôn mặt của bà bầm tím sưng lên, mất luôn cả một con mắt. Máu từ cái miệng bị rạch tới mép tai kia không ngừng chảy ra. Cả hai chủ tớ đang bò dưới đất thì một giọng nói ám ảnh vang lên: "Con của các người đang hãm hại tao chết thảm, hôm nay bọn mày phải đền mạng lại cho nhà tao." Nói rồi bà ta liền lao đến bóp cổ ông Mã, còn anh gia nhân thì hoảng loạn chạy mất thân. Đến khi mà vào tới nhà của ông Hiền, anh ta ngã xuống vì kiệt sức. Mấy ông chạy lại đưa anh ta trở lại rồi hỏi chuyện. Thế nhưng ông Hoàng lúc này như hiểu được chuyện thì liền nói: "Tôi nghĩ chủ tớ của nó đã gặp phải thứ đáng sợ giết thằng bá rồi thì phải, không khéo cả làng này bị liên lụy thì khổ." Tuy chưa ai biết được sự tình, thế nhưng mà sự hoảng loạn mà anh gia nhân kia thể hiện bên ngoài cũng đủ để cho mấy ông thấy thực sự đáng sợ. Ông Hiền lúc này nói trong hơi thở bất an: "Đúng là họa thì không thể tránh được, chúng ta cũng không thay đổi được gì đâu. Hy vọng là ai gieo thì người nấy gặt." Qua một lúc thì anh gia nhân kia cũng tỉnh lại. Ông Linh đi đến hỏi thăm sự tình thì anh ta nói, nhưng mà ánh mắt cho thấy sự bất an. Dạ là quỷ, có quỷ đâu mấy bác ạ. Cần bình tĩnh lại rồi nói rõ hơn có được không? Con đã thấy gì ngoài đó rồi? Ông Mã đâu? Sao con về đây có một mình chứ? Anh ta lúc này cố gắng nói thêm. Dạ là bà Tư. Bà ấy ghê lắm, mặt sưng, máu khắp người. Bà ấy nói cậu bà đang hại chết bà ta, cho nên bà ấy quay về để trả thù. Vừa nghe đến đây thì ông Hiền đã hiểu ra sự tình mà thở dài. Dù ai cũng biết bà Tư kia lành ít dữ nhiều, thế nhưng không thể ngờ tới đây mà vong hồn của bà ta lại hóa quỷ để quay lại báo thù nhanh đến như vậy. Ông Hoàng lúc này liền lên tiếng. Tôi nghĩ không sai mà. Ác giả ác báo khó mà tránh. Xem ra ông Mã bây giờ khó thoát được kiếp nạn. Bây giờ chúng ta làm sao đây để mà giúp ông ấy hả? Ông Hiền liền nói. Tôi không chấp nhận được sự ngang ngược của lão ta. Thế nhưng mà dù sao đi nữa cũng là con người với nhau. Chúng ta không giúp thì mang tội. Phải tìm cách nào đó ra cứu ông ta mới được. Lúc này anh gia nhân kia tiếp bình tĩnh hơn, liền lên tiếng ngăn lại mấy ông. Con nói thật, không nên ra đó bây giờ đâu. Vừa rồi con thấy ông chủ đã bị bà Tư xé xoạc bụng rồi, rồi moi lấy nội tạng mà ăn sống. Chính vì quá hãi hùng con mới cố gắng chạy thoát. Ôi trời đất quỷ thần ơi, cớ gì mà mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ. Không tìm được cách thì cả cái làng này mỗi ngày có người chết nữa cho mà xem. Nhưng mà rồi chuyện đáng sợ ngoài đó không đợi cho mấy ông có thêm thời gian để suy nghĩ. Bởi vì ngay lúc này mùa tiếng kêu như ai đó đang gọi. Dũng ơi, mau ra đây lấy đồ nè Dũng ơi. Tất cả ai cũng nghe được tiếng gọi đó. Lúc này bên nhà của ông Hội cũng tỉnh giấc mà đi ra ngoài sân để xem ai gọi tên con trai của ông giữa đêm như vậy. Dũng vừa nghe đã hoảng loạn không ngừng kêu la rồi nói trong sợ hãi. Không, ta không lấy gì cả, mau tránh xa tao ra. Ông Hội thấy được biểu hiện sợ hãi của con mình thì cũng hiểu thằng quý tử này đã gây ra họa gì. Ông đi lại rồi nói. Mày lại ra ngoài gây ra cái chuyện gì nữa vậy hả? Mày không nói thật ra thì lần này có trời xuống mới cứu được mày. Bà Liên vợ của ông chạy tới ôm lấy con. Cái ông này làm cái gì mà la con vậy chứ? Nó là con trai duy nhất của ông đấy. Nếu có chuyện gì thì ai lo hương khói tổ tiên cho ông? Con tôi không có làm gì đâu. Tôi nghe tiếng kêu đó của ai đó, cố tình giả ma giả quỷ dọa con của mình thôi. Ông lúc này không chịu được sự nuông chiều của vợ. Ông để nói. Bà coi cái thằng quý tử của bà đã gây ra biết bao nhiêu cái chuyện tày trời. Bà còn nói là nó không có làm mà. Thế bà nghĩ là ai dành đến đây để dọa nó? Bà Liên lúc này liền bênh vực. Nè, tôi nói cho ông biết. Dù con tôi có giết người đi nữa, thì cái bọn dân đen ở đây phải mang ơn của nó. Đâu phải ai cũng được con tôi ban cho cái chết để thoát khỏi cái kiếp nghèo đói bẩn thỉu này chứ. Nói rồi bà liền dẫn con trai đi vào nhà. Ông liền quát lớn. Đứng lại đi. Hôm nay nó không nói rõ mọi chuyện, tôi sẽ là người giết nó chứ không có để ai giết nó nữa. Nói rồi ông lấy ngay một khúc cây chỉ thẳng vào mặt của Dũng. Mày có chịu nói ra không thì báo. Bà Đình đi tới ngăn ông đã bị ăn ngay một cái bạt tay vào mặt, khiến cho bà té xuống đất. Mấy người hầu chạy đến đỡ bà lên, nhưng bà đã giận cái chém thớt, liền đánh đập mấy người hầu để trút giận. Sau khi trút được cơn giận thì chạy đến đứng trước ông, ngăn cho ông không đi tới đánh con trai. Thế nhưng lúc này không hiểu ông Hội có bình thường hay đã bị một thế lực nào sai khiến mà trở nên vô cùng đáng sợ. Ông đưa đôi mắt nhìn bà rồi lên tiếng rất đáng sợ. Bây giờ mày có tránh ra để tao giết nó hay không? Thế đừng sắc mặt của chồng không còn như mọi ngày, cho nên bà quay sang để hỏi. Con nói mẹ nghe, con có làm gì hay không? Con hãy nói thật đi, mẹ sao bảo vệ cho con? Dũng lúc này hoảng sợ nhưng cũng không dám thừa nhận chuyện tàn độc mình đã gây ra, khiến một gia đình vừa mang tiếng lẫn chết cả mất xác. Dạ con thực sự không có làm gì cả. Bà Liên vốn cưng chiều con trai cho nên quay lại rồi nói. Cô tôi đã nói là không có làm gì, ông đang nghe thấy chưa? Mau vào trong nhà ngủ đi. Sáng mai tôi đi điều tra, xem kẻ nào dám giả ma giả quỷ để chọc phá nhà mình. Ông không nói gì mà đưa lên đập mạnh vào đầu của bà vợ một cái dứt khoát không thường tiếc. Bà bị đánh mạnh cho nên té xuống đất. Thế nhưng miệng vẫn nói tin con của mình không làm gì. Còn tên Dũng kia thì đã biết sợ, liền quỳ xuống xin cha đừng giết mình. Dạ, con sẽ nói, cha đừng có giết con mà. Mày nói mau lên, đừng có để mà tao phải nói lại một lần nữa. Câu nói cùng với ánh mắt sắc lạnh của ông khiến cho cả hai mẹ con của bà Liên phải khiếp sợ. Dũng lúc này liền nói, thật ra bà Tư không hề giết thằng Hùng, là do con đã kêu mấy đứa kia đổ tội cho bà ta. Bà Liên lúc này tái mặt hỏi con, Dũng, con nói cái gì thế? Tại sao thằng Hùng nó lại chết ta? Dạ, con thực sự là không biết tại sao nó chết. Bởi lúc đầu thì con kêu tụi nó qua nhà bà ta để đốt nhà bà ấy. Nhưng mà trên đường đi không biết chuyện gì, nó đứng chết chân, miệng mở to không có nói được nữa. Lúc đầu con nghĩ là nó đang đùa mà thôi. Đến khi vỗ vai của nó thì mới biết là nó đã chết thật rồi. Bà Liên tuy sợ hãi chuyện con mình nói, nhưng vẫn cố bao che cho con, nhìn qua chồng rồi nói, ông ơi, cái chuyện này con mình đâu có lỗi đâu. Nếu không kiếm người thay thế thì con mình sẽ bị mấy đứa kia sẽ bị oan thì sao? Ông tha cho con mình đi. Ông hỏi lúc này đôi mắt hằn học như một kẻ điên. Ông nhìn qua thằng con một lần rồi lên tiếng hỏi, tại sao mày đi đốt nhà người ta? Đứng trước sự tàn độc của người cha mà cả vùng này ai cũng sợ, thì Dũng lúc này chẳng khác gì kẻ sắp bị giết. Hắn lúc này liền đáp, dạ là đêm trước con với thằng Quý đi chơi về thì gặp bà ta ngồi cúng vái ở con đường. Con có chọc cười bà ta thì bà ấy chửi, con tức quá cho nên con phá đồ cúng của bà ta. Chuyện này chỉ có vậy thôi à? Bà Liên lúc này liền chửi con, trời đất ơi, con điên hay sao mà đi đá đồ cúng hả? Con có biết làm như vậy là bị quả trách hay không? Lúc này ông Hội nhìn qua bà rồi nói, giờ thì bà nói giúp cho nó nữa đi. Tôi dám chắc cái cớ sự hôm nay đều là do nó gây ra cả, còn hại chết cả cái nhà người khác nữa. Tôi biết con của mình đã sai, thế nhưng vì thương con bà lại đổ hết tội cho người khác. Mà nhà mẹ con Tư đó chết cũng có sao đâu. Bà ta trước giờ ở làng này tranh chua nhất còn gì. Cái thứ nghèo đói đó chết sớm đi, có phải đỡ khổ cực không? Nghe bà ta nói mà không thể chịu đựng được sự độc mồm của bà ta. Rồi biết con mình sai, thế nhưng lại luôn miệng đổ tội cho người khác. Hoặc cũng có thể trong con mắt của bà thì người dân nghèo giống như những con thú, có chết hay không thì cũng không quan trọng. Ông Hội lúc này đứng lên, quay thẳng ra màn đêm kia rồi nói, giờ thì mẹ con của bà hãy đợi họ về để báo thù đi. Nói rồi liền bỏ đi, không đợi cho bà vợ hỏi hay ý kiến gì nữa. Lúc này hai mẹ con dìu nhau đứng lên, ngồi xuống cây ghế. Bà vẫn còn đang tức vì bị ông đánh quá mạnh vào đầu, nhưng miệng thì vẫn an ủi con trai. Bất ngờ lúc này ngoài trời có tiếng nói vọng tới, hãy trả mạng cho tao, trả mạng cho nhà tao. Cả hai lúc này thực sự run sợ, bởi nghe qua cũng hiểu đó không phải là tiếng của một người thường nói. Giống lúc này chỉ còn biết níu lấy mẹ, chứ không còn ngồi nữa. Cứ như vậy hai mẹ con của bà Liên ngồi trong phòng ôm nhau, run sợ bởi tiếng gọi của âm hồn người mất. Đến khi trời gần sáng mọi thứ trở lại bình thường, nhưng họ cũng chẳng còn bình thường được nữa. Có thể do bị tra tấn cả đêm cho nên nỗi sợ khiến cho cả hai mẹ con sắp phát điên. Đầu tóc bù xù, đôi mắt lạc thần, mẹ không ngừng van xin nói mãi một câu, đừng kêu nữa, đừng gọi nữa. Ông Hội từ bên ngoài bước vào thấy bộ dạng của vợ con thì chỉ biết lắc đầu bất lực. Sau khi kêu gia nhân đưa hai người vào chăm sóc thì ông ngồi đó mà cố tìm cách hóa giải chuyện này, cho người đi gọi cha của tên Hùng kia đến. Đến gần trưa thì ông Hào kia cũng đến nơi. Vừa bước vào bên trong thì sắc mặt của ông đã khiến cho ông Hội thoáng giật mình, bởi vì sắc mặt tiểu tụy bơ phờ như là kẻ không được ngủ nhiều ngày liền. Ông lúc này liền hỏi, này thằng Hào, cơ gì mà dân đông nỗi này hả? Dạ, tôi bị vong hồn bà Tư vì réo gọi trả mạng. Cả nhà của tôi mấy đêm nay không tài nào có thể ngủ được, đến nỗi cả ban ngày cũng bị lời đe dọa đó ám ảnh, không thể nào có thể ngủ được dù kỳ là ban ngày hay là ban đêm. Ông tuy biết vậy nhưng vẫn giả đò. Thế người có biết nguyên nhân nào khiến cho hồn ma của bà ta trở về đòi mạng như vậy không? Dạ chuyện này, nhưng mà mong nói ra ông đừng giận. Cứ nói đi, ta không có trách đâu. Ông Hào lúc này cúi đầu thưa. Giờ tôi nghĩ chuyện thằng con tôi chết quả thật là do bà Tư giết. Còn nguyên nhân thì tôi cũng chưa biết tại sao nó lại chết như vậy. Ông Hội tỏ ra bất ngờ liền hỏi. Cái gì? Ý người nói là chúng ta đã kết tội oan cho nhà bà ấy. Nếu oan thì tại sao ngươi không có thẳng hết người của nhà bà ta ra đi? Ông ta tỏ ra e dè, cho đến khi ông Hội kêu lần nữa thì mới chịu nói. Dạ quả thật là thương con quá, nên tôi tra tấn họ hơi mạnh tay, cho nên tất cả đã làm... Nghe ông Hội nói xong thì cũng bất ngờ, vì không nghĩ ông này tàn độc hơn cả mình. Chỉ trong vài ngày đã tra tấn cả nhà bốn mạng người chết tức tưởi như vậy. Ông Hội lúc này liền nói. Ngươi có phải là con người hay không mà giết cả nhà người ta như vậy? Bây giờ cả nhà họ chết oan nên tìm về đòi nợ là đúng rồi. Ông Hào liền nói thêm. Dạ tôi thừa nhận có một ít tàn độc, nhưng mà cái này cũng do tôi quá thương con. Nhưng mà tôi nghĩ cái này cậu Dũng cũng liên quan nhiều đấy. Ông Hội nghe nói thì cũng hiểu chuyện con trai của mình đã làm không còn giữ bí mật được nữa. Thế nhưng mà ông vẫn cố tỏ ra như không biết rồi lớn tiếng hỏi. Người nói như vậy là sao? Con trai ta thì liên quan gì đến họ mà người nói như vậy? Có lẽ ông Hào kết đã bị vong hồn của bà Tư ám mãi, cho nên lúc này ông ta cũng không còn sợ lão phú hộ này như trước, liền đứng thẳng dậy rồi nói. Tôi không biết ông có biết nay là cố tình giả vờ không biết, nhưng mà thực sự tôi nói cả nhà cũng không thể thoát được sự trả thù lần này đâu. Thằng con trai của ông đã gây ra mọi chuyện, xong lại đẩy cho nhà tôi lãnh tiếng ác. Rồi thì bây giờ bị vong hồn của người chết vì đòi mạng. Vừa nghe xong thì ông ta đã tái mặt cả đi, nhưng không còn thái độ tức giận, thay vào đó là sự bàng hoàng, bởi ông cũng biết rõ chuyện gì sẽ đến với nhà ông. Thấy được thái độ đó thì ông Hào lúc này không thể bỏ qua cơ hội, tiếp tục trách móc. Hôm nay ông không cho người đến gọi tôi thì tôi cũng tự mò đến mà gặp ông. Hôm nay ông có giết tôi thì cũng chẳng thể ngăn được những lời tôi nói sau đây. Thằng con quý tử của ông đã gây ra quá nhiều tội lỗi, không tại nó mà con tôi mới chết, nên hôm nay tôi đến đây để trông biết chuẩn bị tinh thần đón nhận sự trả thù của bà Tư. Ông nói rồi quay lưng ra đi. Thế nhưng ông Hội đã kêu lại. Khoan đã, ngươi vừa nói cái gì hả? Tại sao hôm nay ngươi dám trách mắng nhà ta như vậy? Chẳng có lẽ ngươi không sợ ta sẽ giết cả nhà của ngươi? Ông Hào cười trong sự chua chát. Bây giờ con nghĩ cả nhà tôi có sống được nữa không mà tôi lại sợ ông giết? Chắc có thể đêm nay nữa thôi, tôi chẳng còn sống được nữa, nên là ông không cần phải dọa làm gì. Nói rồi ông liền quay đi, như một sự khẳng định quyền uy của ông Hội chẳng còn đáng sợ bằng cái ông ta đang hứng chịu từng đêm. Ông Hội lúc này cũng không còn hổ báo nữa, mà chạy tới nắm tay của ông ta rồi nhẹ giọng. Ông đừng có như vậy, bây giờ chúng ta đang cùng một thuyền thì phải hợp sức lại mới mong bơi được đến bờ. Thôi vào đây chúng ta tìm cách ngăn chặn hồn ma của bà Tư kia quay trở lại báo thù. Ông Hào lúc này cười khẩy rồi nói. Lúc này ông còn cố ra oai nghiêm với tôi hả? Khi thấy gia nhân của ông qua tôi đã biết bên đây, ông cũng gặp chuyện như nhà tôi rồi. Nếu ông muốn như vậy, thì thử ngồi lại tìm hướng khác thế nào đi. Ông Hội lúc này cứ như trở thành một con người khác vậy. Vui vẻ mời ông Hào kia vào, còn tự tay rót trà mời. Sau đó thì ông ta liền tiếng trước. Tôi vì ông cố giữ kín chuyện này, một khi ngăn chặn được vong hồn của bà ta báo thù, tôi hứa sẽ xóa hết nợ cho nhà ông, còn tặng thêm bà mẫu đất tốt nữa cho ông. Dù phần thưởng là quá hấp dẫn, thế nhưng ông Hào kia cũng không hề tỏ ra vui mừng, mà luôn giữ sắc mặt bấn loạn. Ông lúc này thở dài rồi nói. Bây giờ đừng nói đến cái thưởng gì cho tôi, hãy mau tìm cách ngăn chặn hồn ma của bà ta lại, nếu không thì chẳng còn mạng đâu mà hưởng thụ. Ông Hội đứng lên đi tới đi lui mà suy nghĩ mãi vẫn chưa có cách nào tốt. Bây giờ từ một người gia nhân chạy vào báo tin. Ông ơi, có chuyện lớn rồi ông ơi. Ông Hội vẫn không có gì bất ngờ nhìn lại rồi hỏi. Bây giờ chẳng có chuyện gì lớn hơn an nguy của tao cả. Mày mau nói ra xem, cái chuyện gì mà mày la làng như vậy hả? Dạ ông Mã, bởi cậu Bá đã chết đêm hôm qua rồi. Lúc này hai ông mới hoang mang rồi hỏi gấp. Mày nói cái gì? Tại sao hai người đó lại chết? Dạ con nghe người ta nói là đêm hôm mà cậu Bá đi chơi về đã bị quỷ treo xác trên đọt dừa. Sao đâu Mã đi tới thì cũng bị con quỷ đó giết chết. Mà con còn nghe nói cả hai người đó đều bị treo bằng những cái lá dừa mới ghê. Ông Hào lúc này liền lên tiếng. Vậy là bà ta đã bắt đầu rồi. Bởi trong vụ này thì có tới 5 đứa cùng làm. Chỉ cần nghe nói cha con của nó bị treo cổ trên đọt dừa thì cũng biết là ai có thể làm ra cái chuyện đó rồi đấy. Do không muốn ra nhận biết quá nhiều, ông Hội đã cho anh ta lui ra ngoài. Xong thổi nhìn qua rồi nói. Thế cái chuyện này có cách nào hóa giải được không? Hay là mình đến xin vong hồn của bà ta than tội, rồi chúng ta sẽ công khai xin lỗi gia đình của họ. Ông Hào nghe mà cười khẩy. Ông có bị điên hay không hả? Cả nhà ông ta chết thì xin lỗi có ích gì chứ? Chứ nói là khi giết cả nhà bà ấy, tôi đã ném xác xuống sông, chẳng biết xác của họ đã trôi đi đâu cả. Rồi bị một tát điện chửi, nhưng ông Hội lúc này không còn để ý tới, mà nhẹ giọng cứ nói bây giờ ông Hào kia mới là chủ, còn ông ta là kẻ tồi tớ vậy. Ông Hội lúc này nói, hay là bây giờ mình đi kiếm thầy về, phong ấn giam cầm linh hồn cả nhà bà ấy lại có được không? Nếu không thì mình đành chịu khó đi kiếm xác của họ về chôn cất tử tế. Ông Hào hỏi lại một lần nữa, thế bây giờ ông định đi đâu để tìm thầy? Ông thích từ xưa đến giờ có nghe nói ai làm thầy hay không? Có cái chuyện tìm xác thì coi như là khó hơn mò kim đáy biển. Bởi đêm ấy tôi ném xác của họ xuống khúc sông, con nước chảy xiết, nên là có thể những cái xác đó đã bị cuốn trôi đi rất xa. Muốn kiếm được đâu phải là chuyện dễ đâu. Ông Hội lúc này cứ như là một kẻ đầy tớ của ông Hào. Nói gì ông ta cũng nghe theo, chẳng còn lớn tiếng ra lệnh như trước nữa. Hai người ngồi đó mà tự suy nghĩ tìm đường giải quyết chuyện này. Bất ngờ tiếng la thê thảm của bà Liên vang lên, làm cho cả hai tỉnh lại vội chạy vào xem có chuyện gì. Thế nhưng vừa vào đến nơi thì cảnh tượng hãnh hùng đập vào mắt của cả hai ông mà chẳng thể nào nói được thành lời. Dũng con trai của ông Hội lúc này đang nằm trên vũng máu. Không biết là do hắn ta đã bị vong hồn của bà Tư kia ám mãi hay sao, mà hắn đã tự dùng dao rạch lên mặt của mình 2 lần rất sâu, khiến cho máu chảy ra xối xả. Hắn ta còn tự cắt từng miếng thịt trên người của mình ra, khiến cho hai ông chạy vào. Thế được mà hãnh hùng đứng chết chân tại chỗ. Bà Liên lúc này quá sợ hãi, thương cho đứa con trai của mình cho nên đau lòng xen lẫn sợ hãi khóc ngất đi. Đám gia nhân cũng nghe được tiếng la cho nên chạy vào mà ai cũng sợ. Nhưng họ đâu dám bỏ mặc mà cố đành chịu đưa bà Liên về phòng. Số khác đưa Dũng lên trên giường nằm, nhưng ai cũng sợ hãi mà cố gắng đưa lên để không bị chửi. Lúc này thì tên Dũng vẫn chưa chết hẳn, kêu ông ta lại rồi nói. Cha, con xin lỗi vì đã hại cả nhà của mình, không thể nào ngăn được cái chuyện này đâu. Hy vọng là con lấy cái chết của mình để bà ta tha cho cha mẹ, con xin lỗi. Vừa nói được mấy câu thì tiếng cười ma quái kia lại vang lên, khiến cho tất cả đám gia nhân phải bỏ chạy. Mau theo ta nào, có nhiều thứ rất vui đang chờ người đấy. Giọng nói đáng sợ đó vừa dứt thì Dũng trợn mắt lên mà hộc ra rất nhiều máu rồi tắt thở mà không kịp nhắm mắt. Khi Dũng vừa chết thì hai ông lại nghe tiếng cười đùa của đứa trẻ con. Chờ người chết nè, dám đã bỏ đồ cúng của ta. Hai ông đều nghe rõ tiếng cười nói kia thì ngạc nhiên mà nhìn nhau. Ông Hào lúc này nói, không lẽ bọn nó còn quậy phá đến cả... Ông không thể nói hết câu, thế nhưng qua đó cũng đủ hiểu cái đáng sợ của việc xúc phạm đến vong linh vất vưởng thì hậu quả sẽ như thế nào. Ông Hội lúc này phải cố gắng lắm bình tĩnh mà kêu gia nhân vào chuẩn bị ma chay. Thế nhưng mà chuyện xảy ra vừa rồi đã khiến cho 5 người bỏ đi, chỉ còn lại 3 người mà thôi. Ông Hội lúc này khi nghe tin gia nhân của mình bỏ đi, ông cũng không chửi la mà nhẹ giọng nói. Mấy đứa cố gắng giúp ông làm ma chay cho cậu xong, ông sẽ trả lương cả năm nay, rồi cho các con về lại nhà của mình, không còn phải ở đợ cho ông nữa. Nghe câu nói này từ miệng của một phú hộ độc ác, xem mạng người như cỏ rát, thì chẳng ai dám tin là sự thật. Thế nhưng mà rất may cho ông ta là những người còn lại rất trung thành, đã cùng nhau lo cho đám ma của cậu chủ mình, Chu Toàn. Chiều hôm ấy, ông Hiền cùng vài ông nữa cũng đến chia buồn với ông Hội. Bất ngờ ông ta đứng lên mà nói lớn với những người đến chia buồn, mà làm cho ai nấy cũng ngỡ ngàng không dám tin. Tôi rất cảm ơn bà con đã không ghét bỏ gia đình tôi mà đến chia buồn như vậy. Sẵn đây tôi cũng xin thông báo một chuyện. Từ đây về sau, những ai nợ tiền của tôi sẽ được xóa bỏ toàn bộ. Ngày mai tôi sẽ chia lại đất cho những người đang mướn đất nhà tôi. Nghe xong, bà Liên cũng bất ngờ với sự thay đổi của ông chồng. Thế nhưng bà cũng không nói hay phản đối gì về quyết định của ông. Có thể cái chết của đứa con trai duy nhất này đã làm cho ông bà suy sụp, không còn nghĩ tới danh lợi tiền tài đang có nữa. Người dân nghe được cứ ngỡ giả đã nằm mơ, bởi vì từ xưa đến giờ gia đình của ông ta cướp đất hãm hại không biết bao nhiêu gia đình tan nát, thậm chí phải mất mạng. Thế mà hôm nay không một ai nghĩ một con quỷ đội lốt người như ông bà lại nói ra được những lời chân thành sám hối như vậy. Ông Linh nhìn qua nói nhỏ với ông Hiền, xem ra lão ấy đã nhận ra cái sai của mình thật rồi. Thế nhưng mà không biết có còn kịp để sửa sang hay không. Ông Hiền tuy hiểu ý, thế nhưng ông cũng nhận thấy có điều gì đó phía sau chuyện này. Bởi cả ông ở đây cũng không thể tin ông ta đã thay đổi chỉ trong một đêm. Cứ như có một sự sai khiến của một sức mạnh vô hình nào đó. Ông không nói gì mà lắng tai nghe những lời mà người dân đang nói về ông ta. Nay tôi nghĩ lão ta bị điên. Khi mà con trai chết thì phải, chứ xưa giờ làm gì ông ta có thái độ hạ mình như vậy chứ. Chẳng có gì là tốt đâu. Tôi nghĩ thằng con của ông ta đã làm gì đó, cho nên mấy đêm nay cả làng mới bị quậy phá như vậy. Chắc lão đang cố làm một người tốt để khi mọi chuyện qua lão ta lấy lại mà thôi. Ông Hiền ngồi đấy nghe được mà thở dài buồn thay cho ông ta. Bởi tuy chưa biết rõ là ông ấy đã thay đổi thật hay giả, thế nhưng mọi người nói cũng hiểu là họ hận ông ta đến mức độ nào. Bất ngờ một câu nói của một người dân ngồi kế bên khiến cho ông cùng mấy người khác phải chú ý. Mấy ông mấy bà không biết đó thôi, chứ hồi sáng thằng Dũng nó cũng tự tay cắt thịt của mình ra, cứ như có ai đó nhập bắt nó phải làm vậy đó. Nè cái thằng quỷ, mày có thế hay không mà mày nói dở thế hả? Lời đến ta ông ta thì chích cả nhà đấy. Tôi dám chắc ông ta không thể sống được mấy ngày nữa đâu. Cái chuyện này là do thằng em họ của tôi nó làm gia nhân trong đây nó kể lại. Nó bảo là hồi sáng nay khi mà nghe tiếng của bà Phú Hộ la, mọi người chạy đến thì tận mắt luôn mà. Sau đó mới đáng sợ nữa. Câu chuyện khiến cho mấy bà tám thích thú mà đi đến ngồi gần đông hơn để nghe. Một bà lúc này lên tiếng hối. Thằng quỷ này nói mau lẹ đi, kể mà cứ nhấp như vậy hoài đã ai mà chịu cho nổi. Anh chàng này cũng khá vui tính liền chọc lại. Không nhấp sao sướng chứ hả? Nhờ nhấp vậy mà mấy bà mới không có rời xa được tôi đấy. Mấy ông ngồi đây cũng được bật cười. Nghe thì mấy ông cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra với nhà ông Hội, nên không quan tâm đến cái ý phía sau lời nói nửa vời kia. Bởi ông nghĩ anh chàng này đang cố tình chầm để mấy bà tám buôn đại cho vui. Anh ngờ khi nghe anh ta nói thì ba ông đứng dậy mà đi qua hỏi lại. Mấy bà biết thằng em của tôi nói gì nữa không? Rất là đáng sợ đấy. Nó bảo chính tai của nó nghe thấy một giọng nói gây sợ cất lên giữa ban ngày ban mặt. Tiếng cười tiếng nói vừa xong, thằng Dũng chết không kịp nhắm mắt. Với lại ông bà Hội không làm sao cho nó nhắm mắt được, cho nên đành đem chôn đi. Mấy bà biết những người chết không nhắm mắt là có điểm gở, huống gì lúc này lại ngày rằm tháng 7. Ông Hiền lúc này quay qua. Nè thằng Mến, mày nói cái gì hả, có thật như vậy không? Mến thấy sắc mặt của ông thì cũng sợ cho nên nhẹ giọng. Dạ thằng em con nó nói như vậy. Với lại nó còn bảo là nhà ông Hào mấy ngày nay đó không bị quậy phá không thể nào sống yên được đâu. Ông Hoàng lúc này nói chen. Thôi không xong rồi, mọi chuyện đã quá giới hạn rồi. Nhất định đêm nay sẽ có người chết, thế nhưng mà không biết là ai. Vừa nói xong thì mọi người có mặt ở đây, mấy chục người phải kinh hoàng khi nghe thấy rõ tiếng cười đùa của những đứa còn nít. Ở đây vui quá mày ơi, nó chết rồi kìa. Giờ thì ai cũng tin lời của Mến nói, bởi hiện tại chưa tối hẳn, nhưng đã có sự xuất hiện của một thế giới vô hình nơi đây. Ông Hoàng thở dài rồi nói trong lo lắng. Xem ra mọi chuyện không phải tự dưng mà đến. Mấy ông còn nhớ lời của thằng Quý nói không? Có lẽ đúng là tai họa từ việc làm bất kính của thằng Dũng khi mà đạp đổ đồ cúng vong linh của bà Tư. Ông Linh liền thắc mắc, nhưng mà như thế thì tại sao cả nhà bấy lại bị chết thảm mất cả xác chứ? Bà ta có lòng thành dưng cúng thì những vong linh đó phải biết ai tốt ai xấu chứ anh. Ông Hoàng liền giải thích, vừa rồi anh cũng nghe rõ tiếng của trẻ con cười nói có phải không? Có thể những vong linh trách phạt họ là vong nhi, chính vì vậy mà bọn họ không thể phân biệt được ai đúng ai sai. Từ nghĩ thằng Dũng này chết là do vong nhi nó làm, còn về vong hồn của bà Tư hóa quỷ trả thù sẽ là tất cả nhà của những người có mặt đêm hôm ấy. Từ nghĩ nợ máu phải trả bằng máu, cả nhà chết thảm thì nhất định những người cha mẹ của bọn nó cũng phải gánh chịu chung tai họa lần này. Ông Hiền nhìn vào trong nhà thì thấy ông Hội đang quỳ dưới đất mà không ngừng cầu xin. Tôi xin các người hãy buông tha cho gia đình tôi. Con trai tôi đã trả giá cho việc làm sai trái của nó. Tôi cũng sẽ thay đổi, không tranh giành cướp bóc của cải của người khác. Tôi sẽ trả lại toàn bộ những gì đã chiếm lấy của người dân bao năm qua. Xin hãy buông tha cho chúng tôi. Nghe lời van xin của ông Hội, mọi người cũng chạnh lòng. Bởi người dân vốn mang bên mình sự lương thiện hiền lành, không có mưu mô hay oán hận nhiều. Vì vậy mà họ chấp nhận tha lỗi cho gia đình của ông khi thấy ông thành tâm sám hối. Mọi người ngồi lại với nhau cho gia đình bớt hiu quạnh tầm nửa giờ thì bất ngờ bầu trời tối đen, mây từ đâu kéo đến mỗi lúc một nhiều, gió cũng mạnh dần lên như sắp có bão. Ai cũng nhận thấy chuyện này không bình thường nên có một số người sợ hãi mà chạy về nhà của mình, chỉ còn một số ông bà lớn tuổi ở lại đám tang. Ai cũng bàng hoàng khi lần đầu tiên thấy sự thay đổi đáng sợ như vậy. Bỗng từ trong cơn gió xuất hiện một mùi hôi tanh rất là khó ngửi. Mọi người bàng hoàng nhìn ra xem. Nhưng rồi tiếng la hãi hùng của bà Liên vang lên khiến cho tất cả quay trở lại nhà. Giờ thì ai cũng hiểu cái mùi hôi tanh đó từ đâu. Đó chính là máu từ trong hòm của thằng Dũng chảy ra. Máu không phải là máu đỏ tươi mà là một màu đen. Chưởng hết, để cho mọi người bình tĩnh thì một chuyện kỳ lạ nữa lại xuất hiện tiếp. Cái hòm tự dưng rung lách mạnh, những món đồ đặt trên đó bị rơi ra. Cái đáng sợ nhất chính là tiếng kêu la trong quan tài, cứ như thể thằng Dũng còn đang sống vậy. Bà Liên định chạy tới thì vài người sau đó giữ lại. Một tiếng nổ lớn làm cho quan tài bật nắp văng ra một bên, những cây nến chung quanh đều bị tắt đột ngột. Giữa ánh sáng của những tia chớp, ai cũng kinh hãi khi nhận được một đôi mắt đỏ lừ từ quan tài đưa lên nhìn về phía của họ. Lúc này đã quá sức chịu đựng của con người, cho nên tất cả không còn giữ được bình tĩnh mà chạy tán loạn. Ông Hiền cùng ông Hoàng thì về đến nhà của ông Linh, thì vào đó chứ không về tới nhà của mình, bởi ba ông nhà cũng cùng nhau, cộng thêm những chuyện ma quái kia chỉ diễn ra ở nhà của ông Hội, còn ở bên ngoài thì vẫn bình thường. Ba ông lúc này cũng không muốn làm phiền cho vợ con ông Linh nên là chọn ngồi bên ngoài sân dưới tán cây xoài để nói chuyện. Cả bà đưa ánh mắt nhìn về hướng nhà của ông Hội thì quả thật ai cũng run sợ thấy rõ khi mà mọi diễn biến xảy ra ở đây. Từng tia sét cứ như vậy sáng lên rồi vụt tắt ở nhà ông ta. Lâu lâu có cả tia sét còn đánh thẳng vào nhà của ông ấy. Bởi vì nhà của mấy ông cách đó chỉ tầm vài trăm mét. Thế nhưng do không gian thoáng, cho nên ban đêm hay là ngày đều có thể nhìn xa được. Tuy cả làng bầu trời đều mây đen bao phủ, thế nhưng còn sấm sét thì chỉ xuất hiện ngay nhà của Phú Hội kia. Nhờ vậy mà ba ông mới dám ngồi bên ngoài sân quan sát diễn biến. Ông Hiền lúc này thở dài rồi lên tiếng nói. Mấy ông từng chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như vậy bao giờ chưa? Chứ tôi từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, bây giờ lần đầu tiên thấy được điều đó. Chẳng lẽ thế giới người chết nó đáng sợ và nó gần với mình vậy sao? Ông Hoàng lúc này nói chen. Thật ra thì lúc còn bé, em đã có được một sư thầy nhận nuôi đỡ đầu. Vì em rất là khó nuôi nên cũng nghe thầy nói nhiều về cõi âm. Thầy nói hai cõi chỉ cách nhau một miếng màn mà thôi, chỉ cần đi sai một bước sẽ lạc vào cõi âm ngay. Xem ra lần này những kẻ ác bá phải nhận lại cái chết bi thảm đó. Ông Linh lúc này nói vào. Tuy những người đó ác độc thật, thế nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng này em cũng khó mà kiềm lòng được. Vừa sợ vừa thương cho họ quá. Phải chi là họ chịu nhận ra việc sai trái của mình sớm hơn thì đâu đến nỗi như vậy chứ. Ba ông chỉ có thể ngồi đó mà nhìn nhau trong bất lực, rồi biết nơi đó có người cần được cứu giúp. Thế nhưng ai có thể cứu họ khi đó không phải là con người gây ra? Và rồi mọi thứ cũng đến hồi kết. Mây đen bay đi trả lại cho trần gian ánh sáng của ánh trăng rằm dịu dàng. Mọi nỗi lo, mọi nỗi sợ rồi cũng được cơn gió nhẹ nhàng xua tan. Ba ông quyết định đi đến đó một lần nữa xem có giúp được gì không. Vừa đi tới còn đứng ở ngoài cổng rào, thế nhưng cả ba đã phải chết lặng người khi nhìn vào bên trong ấy. Mọi thứ đã bị đổ vỡ, thế nhưng lạ một cái là chẳng thấy ai. Tuy biết là đáng sợ, thế nhưng bản tính thương người cả ba vẫn quyết tâm đi vào để xem cho rõ. Sau khi xem mọi nơi cũng không thấy ai, ông Linh lúc này lên tiếng. Không lẽ vợ chồng ông ta đã chạy khỏi đây lúc mà hoảng loạn hay sao? Cũng mong là họ không có chuyện gì. Nhưng mà ông Hoàng lại không cho là như vậy, liền lên tiếng chặn đứt suy nghĩ của ông Linh. Nếu mọi chuyện tốt đẹp như vậy thì cần gì lo, hai người mau nhìn về quan tài kìa. Đúng như lời của ông nói, bởi lúc đầu vào do nơi đây không có ánh đèn nào, cho nên họ chưa thấy được tình trạng của quan tài ra sao. Cậu thêm nhìn từ bên ngoài vào dưới ánh sáng của trăng, chỉ thấy bàn ghế nằm ngổn ngang mà thôi. Giờ vào trong cầm thêm ánh sáng từ ngọn nến mà ông Hiền vừa đốt lên mới cho mấy ông thấy rõ khung cảnh tan hoang ở nơi này. Cái quan tài lúc này cũng bể tan nát, xác của Dũng bên trong chẳng còn nữa. Những món đồ được liệm theo khi nằm ở dưới đất, cứ như có ai đó đến ném chúng ra ngoài rồi mang cái xác đi. Ông Hoàng nói trong run sợ. Chuyện này chỉ có thể là bà Tư đã hóa quỷ về báo thù mà thôi. Kiểu này chúng ta biết làm sao ngăn chặn việc báo thù của bà ấy đây chứ. Cả ba lúc này đứng đó nhìn khung cảnh tan hoang rồi lặng lẽ đi về. Bởi vì làm gì có cách để ngăn cản được sự trả thù của một con quỷ đang mang trong mình oán hận tột độ. Mỗi người về lại nhà của mình rồi nằm đó gác tay lên trán suy nghĩ. Nếu ai cũng sống lương thiện, không hơn thua tranh giành giết hại đồng loại, thì có lẽ mọi chuyện không tệ hại như hôm nay. Sáng hôm sau, ông Hiền bị đánh thức bởi tiếng nói bàn tán xôn xao ở bên ngoài. Ông đi ra xem có chuyện gì thì bất ngờ khi tới trước sân nhà mình có vài chục người ở đó. Ông lúc này lên tiếng. Mọi người làm gì mà sáng sớm đã kéo đến nhà tôi như đòi nợ vậy hả? Một bà liền lên tiếng. Ở đây chúng tôi mang ơn anh không hết, làm sao dám đòi nợ chứ. Chỉ là hồi sáng này chúng tôi có đến nhà của Phú Hộ Hội, phát hiện không còn ai. Chúng tôi cùng nhau chia đi kiếm khắp nơi nhưng mà không tìm được. Ông tuy biết nhưng vẫn cố tỏ ra bất ngờ. Thím nói lạ vậy, nhà ông ấy đang làm tang cho thằng Dũng, sao lại bỏ đi đâu được. Trời đất ơi, bên đó bây giờ cứ như nhà hoang, chẳng có bóng ma nào cả. Thật ra chúng tôi cũng vì câu nói hôm qua của ông ấy, sáng nay đến xem để có nhận lại được đất như lời ông ta nói không, nên mới phát hiện ra vợ chồng ông ta, kể cả cái hòm của thằng Dũng kia cũng bể nát, mà xác thì chẳng còn. Ông thầm lo lắng trong lòng, bây giờ thì có thể nói là cả nhà ông ta đã không qua khỏi tai ương lần này. Thế như vậy ông lên tiếng trấn an mọi người. Bây giờ tôi có ý như vậy, chúng ta tạm gác chuyện đất đai qua một bên. Chắc ai cũng biết chuyện đáng sợ đang diễn ra mấy ngày nay ở đây, nên là tôi đề nghị mình hãy tìm cách giải quyết chuyện đó trước. Sau mọi thứ mà ông ta vẫn không quay về thì tôi sẽ đứng ra phân chia trả lại đất cho mọi người như lời cùng ấy nói. Nhiều người vui mừng vì sắp lấy lại được đất làm ăn, nhưng cũng có vài người suy nghĩ sang hơn, cho nên lên tiếng hỏi thêm. Anh thì chúng tôi quá hiểu rồi, thế nhưng mà lỡ những tên tá điền khác không chấp nhận mà hợp lại chống lại anh ta thì sao? Một mình anh sao đối đầu lại với bọn chúng chứ? Ông Hiền liền cười nhẹ rồi đáp. Thật ra tôi đâu phải một mình đâu. Nếu mà Phú Hộ Hội không còn, tôi đứng ra lãnh đạo mọi người đi đến ép buộc những tá điền kia phải chấp nhận trả lại toàn bộ đất đai mà bọn chúng đã cướp của mọi người. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống khác. Cuộc sống không có quyền lực, không có phân chia giai cấp. Mọi người được chia đất bằng nhau để mà làm ăn nuôi sống vợ con. Câu nói này mới khiến cho mọi người bị thuyết phục. Bởi ai chẳng muốn được sống tự do, chẳng phải làm nô lệ cho kẻ khác. Ai không muốn hưởng thụ thành quả của bản thân mình cố gắng mới có được chứ. Thế nhưng tất cả đều nghe theo lời của ông rồi kéo nhau đi tìm kiếm khắp nơi. Nhưng đến chiều thì vẫn không thể thấy được ông Hội đâu. Ông Hiền kêu tất cả về nhà nghỉ ngày mai đến nhà ông để bàn tính tiếp. Lúc này gần xế chiều, ông Hiền ra kêu ông Hoàng lại rồi nói: anh thấy lo sao đó, hay là mình đến nhà mấy tên kia xem tình hình thế nào. Mấy nay không thấy mấy đứa con của họ đi tới đi lùi nữa, cứ như là xảy ra cái chuyện gì mà mình không biết vậy đó. Ông Hoàng lúc này cũng thấy đúng cho nên chấp nhận đi theo ông. Đến nhà của Bồ Tát Điện, ông Hiền đứng lên ngoài rồi gọi: ông Lý có nhà không? Không ai ra cả. Hai ông nhìn nhau mà thầm lo lắng, bởi những cái tên theo ông Hội đều hống hách như nhau. Bọn họ cũng có cả người ăn kẻ ở, làm cuộc sống không thua gì Phú Hộ. Ông vẫn cố gắng gọi lớn một lần nữa: tôi Hiền đây, ông có nhà không ông Lý ơi? Đứng thêm một lúc nữa, hai ông quyết định bước đi qua nhà của người khác thì bất ngờ có tiếng động bên trong. Nhìn lại thì cánh cửa đang mở ra, hai người nở một nụ cười vì mọi chuyện không đến nỗi nào. Khi mà cánh cửa mở ra, cả hai đang vội tắt đi nụ cười trên môi, bởi vì bộ dạng của ông Lý kia thì chẳng khác nào như là một người đang ốm nặng. Đợi chúng ta đi ra thì ông Hiền lúc này mới hỏi: sao thế ông tiểu tụy thế này, đang ốm đau gì sao? Ông mở cổng kêu hai người vào bên trong. Đi vào nhà, cả hai phải bất ngờ khi nhà của ông ta rất bể bộn, cộng thêm cái mùi gì đó như là ẩm mốc lâu ngày. Ông ta cũng nhận ra biểu hiện lạ đó, cho nên ông lên tiếng giải thích: hai người đừng chê, quả thật là nhà tôi mấy ngày nay chẳng ai dám đi đâu, người làm cũng sợ mà bỏ trốn cả rồi. Đến nỗi con vợ của tôi ôm tiền bạc đi đâu mất, còn thằng con thì nó cứ nằm trên giường mà rên la như một kẻ điên vậy đó. Nghe nói hai ông đang hiểu ra chuyện gì, ông Hiền kêu cho vào thăm con của ông ta. Thưa ông đừng có lo nữa, cho chúng tôi vào thăm cháu nó một chút. Cũng được, nhưng mà hai người đừng ngại vì giường của nó mùi hôi còn kinh khủng hơn đấy. Ông Hoàng liền đáp: anh đừng lo, người bệnh nào mà chả vậy chứ. Khi mà hai người vào bên trong thì phải bịt mũi, bởi cái mùi này quả thật không chịu nổi, vừa tanh vừa hôi như một xác chết. Ông Hiền nhưng hiểu ra liền đi tới lật người con ông ta lại, thì cả ba đều kinh hãi, bởi dưới lưng lúc này đã bị lở, sợi bò không ngừng cắn xé da thịt. Ông Lý bàng hoàng nói: chuyện này là sao? Tại sao con tôi còn sống mà thịt da nó đã thối rữa vậy chứ? Hai ông cũng không biết nói sao, bởi nếu một người bệnh nằm một chỗ vài ngày thì không thể bị thối rữa như vậy. Nếu tính thời gian xảy ra mọi chuyện đến nay chỉ tầm 4 ngày mà thôi. Ông Hoàng không nói gì mà quay bước đi ra bên ngoài, ngồi xuống cái ghế gần đó. Ông Hiền cũng đi theo rồi hỏi nhỏ: nè chú Hoàng, chú thấy chuyện này đáng sợ hơn không? Hành hạ bằng cách cho dòi bỏ ăn thịt của nó khi còn đang sống thì đủ hiểu rồi. Ông ta nói cứ la hét cầu xin là phải, nỗi đau bị cắn xé ra thịt đâu phải là vừa chứ. Ông Hoàng lúc này đôi mắt đỏ hoe, ông nói trong nghẹn ngào: xem ra những nhà kia chẳng khác gì ở đây, đúng là cha mẹ không dạy dỗ con cái đàng hoàng, hậu quả nhận lại là quá lớn. Ông Lý kia thì đang ôm lấy con của mình khóc ngất, bởi hai người thế vậy chẳng biết làm sao, đành lặng lẽ ra về. Vừa ra khỏi cổng chưa kịp đi thì bất ngờ nghe tiếng la của ông Lý, rồi cánh cửa nhà bỗng đóng mạnh. Ông Hiền định vào xem, thế nhưng ông Hoàng đã ngăn lại: đừng anh, cửa đóng có nghĩa là tiễn khách, mình không vào được nữa. Hãy để cho cha con của nó trả giá cho những việc làm của mình. Anh hiểu rồi, đành theo số phận vậy. Thế bây giờ mình qua nhà thằng Phú luôn đi, nhà nó cũng gần đây, xem thử có gì hay không. Hai người tranh thủ thời gian để đi về nhà trước khi trời tối, bởi hiện tại quanh đây màn đêm buông xuống, ai chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Đến nơi hai người gọi mãi chẳng có ai lên tiếng, vẫn là khung cảnh vắng tanh không người ra vào. Ông Hoàng trèo lên một cái cây gần đó rồi nhảy vào bên trong mà mở cổng cho ông Hiền vào. Biết kêu mở cửa thì cũng không ai mở, cho nên ông Hoàng đập mạnh một cái lầm cửa bung ra. Cảnh tượng bên trong vẫn như nhà ông Lý vừa rồi. Đồ đạc đồ bề nằm đầy nhà, mùi hôi thối thì nồng nặc, càng đi sâu vào bên trong lại càng khó chịu. Đến khi mà vào một căn phòng đã thấy hai xác của vợ chồng tên Phú kia nằm đó, rồi bu cả căn phòng bởi hai cái xác đang thối rữa. Vì chưa thấy được thằng con trai ông ta, cho nên cả ngày cố gắng chịu đựng mùi hôi mà đi thêm đến căn phòng kế tiếp thì thấy đường xác của con Đồng Vũ đã không còn chịu nổi, đành vội vàng chạy ra ngoài mà nôn. Ông Hiền không chịu nổi nữa cho nên kêu ông Hoàng về nhà của mình. Cộng thêm với lại thời gian gần tối, sau khi về nhà nghỉ ngơi, hai ông lúc này bình tĩnh mà nói chuyện. Ông Linh với vài người khác cũng kéo qua. Sau khi nghe hai người nói về cảnh tượng mình thấy hôm nay, ai cũng sợ hãi, bởi vì chuyện này đã không còn ngăn chặn được nữa. Ngồi đây tầm nửa giờ thì ông Hiền bấy giờ lên tiếng. Bây giờ có thể nói những tin tá điền với ông Hội đã bị giết hết. Bây giờ chúng ta chỉ còn một cách là khấn vái vong hồn của bà Tư, đừng có làm hại người vô tội. Bà ấy chấp nhận thì mình sống tiếp, còn không thì đành phải bỏ xứ mà đi thôi. Giờ chỉ còn mỗi cách là đi cầu hòa với vong hồn. Tuy ai cũng bị ám ảnh chuyện mấy ngày nay, nhưng về sự an toàn của người thân mà họ chấp nhận mạo hiểm đối mặt với thế giới tối đen ngoài kia. Ông Hiền vào nhà chuẩn bị mọi thứ cần thiết xong thì đi ra đi lại. Được một đoạn thì ông Linh hỏi. Thế chúng ta biết đến đâu để khấn vái đây? Bây giờ tôi thấy nhà nào cũng bị ám thì biết làm sao chứ? Đứng đó suy nghĩ một lúc, ông Hiền quyết định. Bây giờ cứ đến nhà ông Hòa đi, bởi ông ta là người giết hại bà ấy, cho nên tôi nghĩ vợ con ông ta sẽ không được chết nhẹ nhàng đâu. Thế cũng hợp lý, cho nên mọi người đi nhanh đến đó. Vừa đến cổng đang nghe tiếng khóc, tiếng rên la thì đủ hiểu họ đã đến đúng nơi. Ông Hoàng đạp cửa đi vào, vừa bước vào bên trong nhà đã thấy một bóng đen đang bóp cổ vợ của ông Hòa. Ông Hiền lúc này lên tiếng. Thì mày dừng tay đi, đừng giết người nữa. Bọn nó đã trả giá quá đắt rồi. Bóng hình đen ngòm kia ném bà ta qua một bên mà quay lại đến đôi mắt đỏ rực nhìn ông nói. Bọn nó có chết ngàn lần cũng không hết được tội. Ta không giết người vô tội, các ngươi mau đi khỏi đây. Tôi biết nỗi oan mà cô với cả nhà mình phải chịu là thế nào, nhưng mà không phải thế mà có thể đi giết người này đến người khác. Dừng lại đi, đừng tạo nghiệp nữa. Bà ta lại gần giọng. Các ngươi đừng lo, hãy về với vợ con đi. Ta chỉ giết những kẻ ác độc này thôi. Qua đêm nay ta sẽ trở lại bình yên cho nơi này. Nói xong nó đã đánh bay tất cả ra khỏi nhà. Cánh cửa cũng tự động đóng lại rất mạnh. Tiếng kêu la của vợ con ông Hòa lại vang lên. Mỗi lúc một thảm thiết đến khi không còn nghe được nữa. Ai cũng hiểu ra chuyện gì. Ông Hiền quỳ dưới đất rồi nói. Nếu đã vậy thì tôi xin cô, đừng làm hại đến những người vô tội. Khi mà đã trả thù xong, hãy để xóm làng được bình an. Ta đã nói không hại người vô tội. Ngày mai các người hãy đến bờ sông đưa xác gia đình ta lên an táng. Ta chỉ có mỗi một tâm nguyện cuối cùng đó. Còn xác của bọn chúng ta sẽ đem đến một nơi không cho ai biết được. Ta muốn thân xác và linh hồn của bọn nó phải bị đày đọa mãi mãi. Một giọng nói vang lên giữa bầu trời. Mấy ông hiểu như thế là người vô tội không còn phải lo sợ nữa, nên tất cả vui vẻ mà đi về nhà. Sáng hôm sau, mấy ông kêu thêm mấy người đến bờ sông tìm kiếm rồi đưa về an táng tại nhà của bà ta. Qua chuyện này ai cũng sợ hãi. Mỗi khi nghĩ đến nó, họ đã dạy lại con cháu của mình không được làm những chuyện như thế, nhất là vào tháng mà nhân dân thường gọi là tháng cô hồn. Nếu như Dũng chịu nghe lời khuyên không mạo phạm đến người đã khuất thì mọi chuyện đã không như vậy. Cũng vì một phút bốc đồng mà anh ta đã hại cả nhà của mình và những người khác phải trả một cái giá quá đắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.